Hoàng tộc, quyển 1, góc truyện audio.com. Bọn nha dịch đã sớm giữ lại đống vé số chưa bán, hơn 10 gã tiểu nhị làm việc trong sòng bạc chạy lên phía trước bắt đầu cạo từng chồng sổ số, tiếng thống kê vé số của bọn họ liên tục vang lên. Đã cạo 3.000 tờ, không thấy giải thưởng lớn. Đã cạo 6.000 tờ, không thấy giải thưởng lớn. Vô Tấn khẽ giật mình, cậu nhớ rõ ràng giải thưởng lớn nằm ở trong số 5 đến 6.000 tờ sau cùng, giờ sao lại không có, chẳng lẽ bọn hắn nhìn thấy rồi cố ý không đọc ra sao? Cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sau lưng liền lấm tấm chảy mồ hôi, đây có lẽ là Hoàng Tứ Lang thà bị tổn thất 500 lượng bạc cũng phải kiện mình cho bằng được. Cho nên dù soát ra rồi nhưng bọn hắn cố ý nói không thấy. Chẳng lẽ sự thật là như vậy sao? Vô Tấn chợt cảm thấy chuyện này rất có khả năng diễn ra. Làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất là soát lại một lần nữa, nhưng sẽ gặp phiền phức bởi chắc gì Trương Dung đã đồng ý. Mồ chảy ra từng hạt lớn trên trán Vô Tấn, bất kỳ một ai trong đám người này đều gian xảo vô cùng, mình đã rất cẩn thận rồi vậy mà vẫn có sơ sót, xem ra mình hơi sơ ý rồi. Đã cạo 8.000 tờ, không thấy giải thưởng lớn. Lúc này, lông mày của Tô Hàn Trinh nhăn nhúm lại, Vô Tấn khiến ông ta hơi thất vọng, có cảm giác bị mắc lừa, không lẽ người trẻ tuổi này sẽ kéo mình xa vũng bùn sao? Trong lòng của ông ta có chút khẩn trương, dân chúng đứng xem ở bốn phía bắt đầu xôn xao bàn tán, có người gào lên chửi bới. Lừa đảo, hèn hạ, Trương Dung tươi cười liếc nhìn Tô Hàn Trinh, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý, có quả ngon để ăn thịt tên Tô Hàn Trinh này rồi, dám đồng ý cho tội phạm lừa đảo bày quầy bán sổ số, làm tốt thì bọn hắn sẽ bị quy cùng một tội, không tệ, cơ hội tốt đây. Có thể tấu lên triều đình một bản vạch tội hắn, đã cạo 9.000 tờ, không thấy giải thưởng lớn. Đúng vào thời điểm tiếng chửi rủa vang lên ồn ào trên quảng trường, bỗng nhiên ở đằng sau đám người có một người hét to. Ta trúng giải thưởng lớn rồi. Quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ, hơn vạn ánh mắt đồng loạt quay lại nhìn về phía tiếng hét to, đó là một gã nam tử trung niên đang vội vội vàng vàng xông tới, trong tay hắn cầm một chồng vé số toàn thân kích động phát run. Ta trúng giải thưởng lớn rồi. Ngay lập tức quảng trường như ong vỡ tổ, quang cảnh hỗn loạn vô cùng, lúc này Tô Hàn Trinh bỗng nhiên quát to. Tất cả mọi người đứng yên, tiếng quát của ông ta khiến cho mấy tên nha dịch đang chuẩn bị xông lên phía trước sợ tới mức phải dừng lại. Sự xuất hiện của vị nam tử trung niên này chắc chắn đã cứu được Tô Hàn Trinh. Vì sợ Trương Dung giở trò xấu, ông ta liền bước tới bên cạnh gã rồi phân phó Vô Tấn. Các người có thể kiểm tra giải thưởng được rồi. Người chủ trì mở thưởng là La Tú Tài liền bước lên phía trước. Trước ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người, hắn cẩn thận cầm cánh tay của vị nam tử trung niên rồi dẫn lên đài cao. La Tú Tài cầm lấy tờ vé số của vị nam tử nhìn thoáng qua, bỗng nhiên giơ tờ vé số lên cao rồi cất tiếng gào kích động. Các vị nhìn xem, năm đầu lộc năm cái đầu hươu. Giải thưởng lớn 1.000 lượng bạc, rõ rõ ràng ràng, quả nhiên là năm đầu lộc. Đám người trên quảng trường lập tức thét lên, dậm chân, mắng to, hâm mộ. Tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi. La Tú Tài bưng khay đặt 1.000 lượng bạc đưa cho vị nam tử trung niên. Góc truyện audio.com, Trương Dung bất thình lình quát lên, khoan đã, hắn chậm rãi bước về phía trước nhìn chằm chằm vào vị nam tử trung niên và hỏi. Ngươi là người ở đâu? Mua vé số từ khi nào? Không khí trên quảng trường dần dần an tĩnh lại, vị nam tử trung niên nơm nớp lo sợ nói. Tiểu nhân là chủ tiệm bánh bao ở phía Nam Thành, tên là Trương Tuyền, biệt hiệu là Trương Bánh Bao. Tiểu nhân mua tờ vé số này vào chiều ngày hôm qua, dùng 5 quan tiền mua 100 tờ. Vô Tấn sững sờ, không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng này được. Vé số bán vào xế chiều ngày hôm qua nằm trong đám 10 vạn tờ vé số in sau, trong chỗ đó căn bản không có giải thưởng lớn. Ông ta đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt khẽ lướt qua Hoàng Phú Quý, chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch, hai chân run rẩy. Bây giờ thì Vô Tấn đã hiểu cả rồi, tờ vé số đặc biệt có giải thưởng lớn đã bị Ngũ Thúc rút đi từ trước rồi. Đúng là ý trời mà. Trương Dung vẫn tra hỏi vị nam tử trung niên như cũ. Người mua vé số vào ngày hôm qua, vì sao không cạo ngay lúc ấy mà đợi tới bây giờ mới phát hiện là sao? Huyện lão gia, ngày hôm qua tiểu nhân vừa mới mua được mấy tờ vé số, đang định cạo thì nương tử chạy tới. Tiểu nhân sợ nương tử biết tiểu nhân bỏ ra 5 lượng bạc mua vé số, sợ quá đành phải chạy về nhà giấu vé số đi. Mãi đến sáng nay, nương tử sai tiểu nhân đi ra ngoài giao bánh bao, tiểu nhân thừa dịp này mới vụng trộm cào sổ số. Tiểu nhân phát hiện mình trúng giải thưởng lớn liền chạy tới đài mở thưởng, lúc ấy mới biết địa điểm bị rời sang chỗ này nên lại ra sức chạy tới đây. Trương Dung có chút thẹn quá hóa giận. Vậy bánh bao của ngươi đâu rồi? Bánh bao, vứt đi rồi, chúng giải thưởng lớn, ai cần bánh bao nữa? Trương huyện lệnh, Tô Hàn Trinh bước lại gần và nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu. Đánh bạc là phải biết chấp nhận chịu thua, người ta đã trúng giải thưởng lớn rồi thì phải để cho người ta được nhận thưởng, còn mình thì vui vẻ về nhà, phải không? Trường Dung tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, hắn gườm gườm liếc Hoàng Tứ Lang rồi vung tay lên. Chúng ta đi, hắn bước vào cỗ kiệu, bọn nha dịch đi chung quanh cỗ kiệu, ỉu xìu ra về. Hoàng Tứ Lang gượng cười hai tiếng, đã không còn việc gì ta cũng về đây. Hắn đang định chuồn thì Vô Tấn liền lạnh nhạt gọi hắn quay lại. Hoàng Đông Chủ, ông cứ thế mà đi hả? Hoàng Tứ Lang sững sờ. Hoàng Phủ Quý vốn đã nhẫn nhịn cả buổi vội xông lên quát lớn một tiếng. 500 lượng bạc đâu rồi? Họ Hoàng kia, ngươi định quỵt nợ hả? Hoàng Tứ Lang lúc này mới nhớ tới, hắn đã mua 10000 tờ vé số sau cùng. Trong lòng hắn đắng chát đến cùng cực, nhưng mà đang đứng trước mặt thứ sử hắn nào dám quỵt nợ, đành phải nói không ngớt lời. Ta trả tiền tuyệt không quỵt nợ đâu. Hắn căn dặn một tiếng, trưởng quầy vội chạy về sòng bạc, một lát sau đã đem 500 lượng bạc tới đặt xuống mặt bàn. Vô Tấn lườm đống bạc rồi lắc đầu, chưa đủ, lúc này Hoàng Tử Lang nổi nóng thật rồi, dậm chân quát. 50 đồng một tờ, 10000 tờ là 500 lượng, ta đã trả đủ bạc cho ngươi. Huống hồ ngươi đưa còn chưa đủ 10000 tờ, chỉ có 9900 tờ, ta cho ngươi thêm 5 lượng còn chưa đủ sao? Vô Tấn hướng Tô Hàn Trinh khom người thi lễ. Thứ sử đại nhân, tiểu nhân muốn kiện người nhà họ Hoàng. Tô Hàn Trinh thấy Vô Tấn không chịu buông tha cho. Góc truyện audio.com, nhà họ Hoàng liền có thêm vài phần hứng thú, cười hỏi cậu. Ngươi muốn kiện hắn việc gì? Thứ sử đại nhân, ta tổ chức bán vé số không trái pháp luật, là nghề nghiệp làm ăn đứng đắn, nhưng vào sáng sớm ngày hôm nay, nhi tử của nhà họ Hoàng. Vô Tấn chỉ vào Hoàng Phong đứng ở một bên và nói. Chính là người này, nhi tử của Hoàng Tứ Lang dẫn theo mười mấy gã tay chân đến đập phá việc làm ăn hợp pháp của tôi, đập nát 3 chiếc bàn lớn, đánh thương 5 vị tiêu sư, tôi muốn kiện hắn tội cố ý đánh người, hủy hoại của cải, làm hại dân thường. Lúc này, mấy vị tiểu nhị liền bê 3 chiếc bàn bị đập nát lên, 5 vị tiêu sư chân thấp chân cao, đầu bê bết máu cũng được dìu lên, ngoài ra còn tìm được hung khí chính là mấy cây côn gỗ dính máu đỏ tươi, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng Tứ Lang sững sờ cả người, hắn không được biết tí gì về chuyện này. Hắn rõ ràng đã căn dặn nhi tử không được gây chuyện đánh người, lập tức chỉ vào Hoàng Phong và quát to. Súc sinh, ngươi thật sự đã làm những chuyện này ư? Hoàng Phong bị nói trúng tim đen chỉ biết cúi đầu. Không, con không làm, Vô Tấn lập tức cao giọng hỏi những người đứng chung quanh. Các vị hương thân, các vị đều nhìn thấy, các vị nói có đúng không? Hoàng Phong rõ ràng có tiếng là kẻ ác, không có ai không hận hắn, mấy ngàn người đứng ở chung quanh lập tức quát to lên. Đúng vậy, người đánh chính là hắn đấy, chính là hắn, mặc dù Tô Hàn Trinh hiểu rõ Vô Tấn có vẻ xé chuyện bé ra to, nhưng ông ta hiểu được ý tứ của Vô Tấn. Cho dù không đánh được chủ nhân nhưng đánh con chó hung dữ của hắn một trận thì cũng chẳng khác gì đã tặng lại cho hắn một cái tát. Tô Hàn Trinh âm thầm tán thưởng Vô Tấn khéo hiểu lòng người. Người trẻ tuổi này vậy mà nhận ra mình cần phát tiết một phen. Nét mặt ông ta trầm xuống, lạnh nhạt hỏi Hoàng Tứ Lang. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, ngươi còn lời gì để nói không? Lúc này, Hoàng Tứ Lang quả thực rất căm hận đứa con trai vô cùng ngu xuẩn của mình, đầu hắn đầy mồ hôi, xin lỗi không ngớt. Tôi nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất, xin thứ sử đại nhân cho phép chúng tôi được giải quyết riêng. Tô Hàn Trinh lại hỏi Vô Tấn, hắn muốn được giải quyết riêng, ngươi nghĩ sao? Nét mặt Vô Tấn lộ ra biểu tình đành chịu, thở dài. Tốt xấu gì thì nhà họ Hoàng và nhà họ Hoàng phủ cũng có mấy đời thân giao, tôi cũng không dám làm quá phận, phá một cái bàn đền 10 lượng bạc, đánh một người bị thương đền 100 lượng bạc để lo tiền thuốc thang, cộng lại là 530 lượng bạc, tôi đã nhún nhường lắm rồi. Tô Hàn Trinh suýt nữa thì bật cười, tâm địa độc ác thật đấy. Chỉ có điều cũng thẳng thắn lắm, ông ta liền hỏi Hoàng Tứ Lang. Bên kiện đã nêu ra những điều kiện để giải quyết riêng, ngươi có nguyện ý giải quyết riêng không? Hoàng Tứ Lang nghe vậy, rõ ràng cho thấy Tô Thứ Sử thiên vị đối phương. Hoặc là giải quyết riêng, hoặc là đưa ra giải quyết chung, không hề có phần linh động để trả giá và mặc cả. Hắn đương nhiên phải chọn giải quyết riêng, nhưng mà giá tiền để giải quyết riêng lại độc ác quá, một cái bàn bị phá cùng lắm cũng chỉ đáng giá 100 đồng, đối phương hét giá gấp 100 lần. Về phần bồi thường 100 lượng bạc để trả tiền thuốc thang càng là chuyện hết sức vô lý. Nhưng nếu không đồng ý thì con trai của hắn sẽ bị kiện, lại phải đi cầu cứu Trương huyện lệnh. Nhưng mà Trương, góc truyện audio.com, huyện lệnh vừa mới nổi cáo với mình, chưa chắc đã chịu ra tay giúp đỡ. Cho dù chịu giúp thì không biết mình còn phải bỏ bao nhiêu bạc mới trả xong phần nhân tình này, thôi vậy. Hôm nay chấp nhận trả tiền, về nhà sẽ đánh gãy cái chân chó của thằng con trai. Hoàng Tứ Lang khẽ cắn răng. Ta nguyện ý giải quyết riêng, đi lấy bạc ra đây. Một lát sau, trưởng quầy của sòng bạc lại cầm tới 530 lượng bạc và đặt xuống mặt bàn một lần nữa. Hoàng Tứ Lang chắp tay nói, đa tạ thứ sử đại nhân đã chủ trì công đạo, Hoàng mỗ cáo từ. Hắn vừa đi hai bước thì Vô Tấn lại gọi hắn lại. Hoàng Đông Chủ, xin dừng bước. Hoàng Tứ Lang sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Vô Tấn mỉm cười và nói, trong 1 vạn tờ sổ số của ngươi ít nhất cũng có tờ trúng giải thưởng 30 lượng bạc, làm sao tôi lại không trao thưởng chứ? Ở đây vừa vặn có 30 lượng bạc, xin hãy nhận lấy. Vô Tấn nhặt lên 30 lượng bạc và cẩn thận đưa cho hắn, cười tỉm tỉm nói, Hoàng Đông Chủ, mặc dù không trúng giải thưởng lớn nhưng ngàn vạn lần đừng khách khí phần giải thưởng này. Đám người đứng ở 4 phía lập tức cười váng lên, Hoàng Tứ Lang tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, ví với sự bực tức quá mức lửa giận dấy lên trong bụng nhưng lại không phát ra được, liền giận dữ đá Nhi Tử một cước. Chỉ tại tên hồn đàn ngươi gây họa, Hoàng Tứ Lang lôi Nhi Tử chật vật chạy trong tràng cười vang của mọi người. Tô Hàn Trinh nhìn thoáng qua Vô Tấn rồi nhẹ nhàng vuốt râu thầm nghĩ. Khá lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Ông ta bước lên mỉm cười. Đêm nay, cậu tới phủ của ta ăn bữa cơm rau, không được nhỡ hẹn đấy. Cuối cùng thì 2 con chim đã bị ném rụng, Vô Tấn khom người thi lễ thật thấp. Đa tạ nhã ý của đại nhân, nhưng cháu cần phải trở về xin chỉ thị của tổ phụ. Cháu lo tổ phụ thấy cháu quấy rầy thứ sử đại nhân quá nhiều, sẽ không cho cháu đến quấy rầy đại nhân lần nữa. Tổ phụ cháu một lòng ngưỡng mộ thanh danh đại nhân đã lâu. Đừng ngại, cậu cứ mời tổ phụ đến cùng cũng được. Đây đúng là những lời Vô Tấn rất muốn nghe. Cách chương.